Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 70. Chớ phản kháng, hưởng thụ hắn, không thể nói sao? Vì sao không thể nói? Có phải hay không Niệm Lâm ở bên ngoài gặp nạn, sau đó được ngươi cứu? Hay là nói các ngươi đã đem sự tình xử lý? Niệm Hoàng muốn làm cứu cứu. Ngoặc kép, đã một nén nhang đi qua. Không có người thứ hai xuất hiện, mà Lâm Nam trên cơ bản cũng đều là ở lắc đầu. Cái này Nghiêm Thiên cũng quá phiền rồi a hát. Làm sao sự tình gì đều muốn biết rõ? Người nhất định chính là phái nữ đại biểu a. Chí ít Lâm Nam đã thật lâu không có đụng phải bát quái như vậy nữ tính. Bất quá, Lâm Nam lại cảm nhận được đã lâu không gặp quen thuộc vị đạo. Chí ít dạng người này mới giống như là một cái người sống sờ sờ nha. Những cái kia nhìn như vì mình mộng tưởng mỗi ngày tu luyện, trên thực tế nhưng chỉ là lặp lại lấy ngồi xuống tu hành, giết người đoạt bảo những cái này hoạt động tu sĩ. Lâm Nam xác thực không biết nên làm sao bình phán bọn họ. Có lẽ là cái này hoàn cảnh lớn tạo nên ảnh hưởng. Tựa như kiếp trước phần lớn người một dạng, mỗi ngày trải qua đi làm sinh hoạt. Tan tầm, cái gì tan tầm? Từ khi có điện thoại di động về sau, liền lại cũng không có qua lúc tan việc. Nhất là cái nào đó màu xanh biếc phần mềm chat, càng là để ngươi boss yêu cầu ngươi theo gọi theo đến. Mặc dù không có lấy được bất luận cái gì đáp án, nhưng là Nghiêm Thiên cũng không nhụt chí. Ngược lại là một đạo lại một đạo vấn đề phát ra tới. Lâm Nam nghẹo đầu, uống trà, liền chuẩn bị nhìn xem Nghiêm Thiên đến cùng chuẩn bị nói ra lúc nào. So với Lâm Nam bình tĩnh, đứng một bên Mục Nguyên cùng Mục Thu Mục Hạ ba người cũng có chút lúng túng. Nghiêm Thiên thân phận còn tại đó, là tổ tông của bọn hắn, tự nhiên là muốn rất cung kính, người ta không để cho ngươi đi. Ngươi cũng đi không được không phải, cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Còn tốt Nghiêm Thiên tính cách mọi người cũng biết một chút, nhìn xem liền xem một chút đi. Ha ha, phu nhân, ngươi nhiệt tình như vậy, sợ là phải đem Lâm Nam hiền đệ hù dọa a. Ngoài phòng truyền đến một tiếng cười sang sảng. Lâm Nam đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Mục Trung cùng Niệm Hoàng hai người từ bên ngoài đi vào. Lâm Nam là lần đầu tiên nhìn thấy Niệm Hoàng, bất quá nhưng cũng trước đó hiểu qua Niệm Hoàng bề ngoài. So với Niệm Lâm loại kia dùng phương pháp đặc thù để cho người ta thấy không rõ nàng dáng ngoài tình huống, Niệm Hoàng liền hoàn toàn không có che chắn mặt mũi của mình. Nói nhảm, liền hắn tiên đế thân phận, chỉ cần thấy được mặt của hắn, kia liền là một phương thông hành. Hiền đệ, ta sao không biết rõ ngươi cùng hắn có quen như vậy? Niệm Hoàng lạnh rên một tiếng, tựa hồ đối Mục Trung lời nói rất không hài lòng. Dù sao về sau đều là người một nhà, trước gọi lấy tổng không sai. Ân, các ngươi đi xuống trước đi. Nhìn xem đứng ở một bên Mục Nguyên ba người, Mục Trung trực tiếp khoát tay một cái. Đúng, Mục Nguyên ba người như vác thả nặng, lập tức lui ra ngoài, đi ra thật xa, ba người mới bắt đầu thảo luận, không nghĩ tới thân phận của người kia thế mà cao như vậy. Đúng vậy a, cảnh tuyệt vực phò mã ra, còn tốt ở trong đại lao không có phát sinh chuyện gì. Bằng không thì chúng ta làm sao cùng Niệm Hoàng tiên đế bàn giao. May mắn tiểu muội ở ngoài thành đụng phải Lâm Nam, cũng đúng, coi như không có tiểu muội, Lâm Nam cũng sẽ bị cản lại, nhưng là chúng ta lúc nào phát hiện, chính là một vấn đề khác. Ba người vẫn như cũ còn đang tiêu hóa lấy vừa mới tin tức. Dù sao bây giờ có thể biết đến là Lâm Nam đã đem Niệm Hoàng tiên đế muội muội đuổi tới tay. Là kẻ hung hãn a, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao? Đại điện bên trong, Lâm Nam ngồi một bên, Niệm Hoàng ba người ngồi ở một bên khác, nhẹ nhàng thổi nóng bỏng trà nóng. Niệm Hoàng khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng hướng về phía Lâm Nam nói ra. Ta chỉ biết rõ, ta là được mời tới. Tựa hồ không có gì muốn nói. Lâm Nam lắc đầu. Ba người các ngươi ngồi cùng phỏng vấn quan giống như. Chẳng lẽ còn muốn ta tự giới thiệu một phen không được? Lâm Nam cũng không tin. Tình báo của mình, Niệm Hoàng sợ là biết đến so với chính mình còn rõ ràng à. Hừ, ngươi cùng ta muội muội sự tình. Ta liền không làm khó dễ ngươi. À, còn không phải sợ ngươi muội muội trở mặt với ngươi. Lão Trung ta nghe được đây. Phu quân nói, rất đúng à, các ngươi, Niệm Hoàng vẻ mặt muốn hộp máu bộ dáng. Bây giờ là ta đang cùng muội phu nói chuyện. Các ngươi loại này sẽ phá đám bạn xấu nhanh cho ta lăn à. Ta biết, Lâm Nam gật đầu một cái. Khó khăn đương nhiên là có. Loại chuyện này, căn bản cũng không phải là Niệm Lâm gật đầu liền đầy đủ. Dù cho tiên đế ủng hộ, Niệm Lâm phụ mẫu cũng không có phản đối. Thế nhưng là Niệm Lâm thân phận còn tại đó. Nếu là Lâm Nam không có làm ra cái gì thành tích đến liền cưới nàng, toàn bộ cảnh tuyệt vực người đều sẽ cảm thấy bất mãn. Niệm Lâm là ai? Đây chính là tiên đế muội muội. Cảnh tuyệt vực từ trước tới nay thiên tài nhất người. Độc nhất vô nhị. Tăng thêm Niệm Lâm ra đời về sau. Vì cảnh tuyệt vực phát triển cũng đưa ra không ít quý giá ý kiến. Có thể nói, nàng chính là toàn bộ cảnh tuyệt vực bảo bối. Muốn cưới Niệm Lâm, trừ phi hướng toàn bộ cảnh tuyệt vực chứng minh, người rất ưu tú, bằng không mà nói, căn bản liền không cách nào phục chúng. Đức không xứng vị, chính là ý này, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Miễn là ngươi có thể phục chúng, ta liền đồng ý, quả nhiên vẫn là sợ muội muội nổi giận a. Đương nhiên, đừng nhìn Niệm Lâm cái tiểu nha đầu kia bình thường rất nhu thuận. Đoán chừng nổi nóng lên ai đều ăn không tiêu a. Tiểu nha đầu kia cũng liền thiếu một đế vị chi. Linh, không bằng chúng ta, ý kiến hay a. Ta đã sớm nhìn tinh ảnh vực con mèo kia khó chịu. Lột hắn, các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Niệm Hoàng nắm đấm đều ngẩng lên. Hai cái này là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cho chút mặt mũi? Ta thế nhưng là anh vợ. Biết rõ cái gì là anh vợ sao? Là uy nghiêm à? Đây là tự nhiên. Ta cũng đã có kế hoạch. Ngươi có kế hoạch gì? Chỉ cần có thể giải quyết viễn cổ chiến trường vấn đề, thu hoạch được bên trong đế vị chi linh, liền danh chính ngôn thuận. Không biết tự lượng sức mình. Đó là ngươi có thể xử lý vấn đề sao? Có thể xử lý mấy người chúng ta đã sớm xử lý xong. Cái kia là phương pháp của các ngươi không? Đúng, ta đây cần phải hào hào nghe một chút. Nhìn thấy Lâm Nam lắc đầu, Niệm Hoàng ngược lại là không có trước tiên phủ định hắn, mà ở một bên Phá Mục Trung cùng Nghiêm Thiên hai người cũng ngậm miệng lại, vảnh tai nghiêm túc. Đầu tiên, ta tra duyệt một lần các ngươi những năm này xử lý viễn cổ chiến trường vấn đề phương pháp. Trên cơ bản chính là ngạnh kháng bên trong năng lượng, xâm nhập, thâm nhập hơn nữa, sau đó liền lại cũng không trở về nữa. Thế nhưng là loại phương pháp này có tác dụng gì? Nơi đó đối mặt các ngươi mà nói, lại không phải là cái gì bí cảnh loại hình địa phương. Chỉ là một mực xâm nhập, là không có cách nào từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Căn cứ lịch sử ghi chép, cổ năng lượng này tạo ra, tựa hồ là bởi vì tiên lực cùng ma lực sinh ra va chạm kịch liệt mà xuất hiện. Như vậy có thể hay không đạt được kết luận như vậy? Cổ năng lượng này chính là kết hợp tiên lực cùng ma lực hai loại năng lượng, hình thành càng cao hơn một đẳng cấp năng lượng. Dạng này cũng giải thích vì sao cỗ năng lượng này có thể thôn phệ tiên lực cùng ma lực nguyên nhân. Trên thực tế, Lâm Nam nói đây đều là chính mình suy đoán, nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm. Niệm Hoàng ba người bọn họ tựa hồ đều đang tự hỏi khả thi. Như vậy, muốn giải quyết như thế nào đây? Mục Trung trực tiếp nắm trọng điểm, chớ phản kháng, hưởng thụ hắn. Lâm Nam dựng lên một ngón tay.